Thử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Sakura trang 51, xin hỏi ngài là bên công vẫn là bên thu? Tiêu Nhiên, thụ, Mạc Ưu công, 52, quyết định thế nào vậy? Tiêu Nhiên, yêu nhi thích liền tốt. Mạc Ưu, chúng ta tình nguyện ngươi quản như vậy để làm gì? Mỗ đỉnh, thật tốt, xuống một đề xuống một đề. 53, ngươi đối với tình trạng hiện tại hài lòng không? Tiêu Nhiên, hài lòng. Mạc Ưu, vô cùng hài lòng. 54, hai người lần đầu làm là ở đâu? Tiêu Nhiên, Văn Vương Phủ, ta phát hiện cô nương này rất thích hỏi thăm cái này. Mạc Ưu, cô gái bây giờ thật hư, chỉ thích hỏi thăm bát quái về mỹ hình nam, ai bảo chúng ta mỹ hình chứ? Tiêu Nhiên, cái gì là mỹ hình? Mạc Ưu, chính là ta đặc biệt yêu ngươi. Mỗ đình che mặt, 55, lúc đó cảm tưởng là, Tiêu Nhiên, ta nói qua ta không nhớ, có chút căm tức đi. Mạc Ưu, căm tức bị ta ôm sao? Tiêu Nhiên, hừ, trước kia đều là ta ôm người khác. Mạc Ưu, cho nên ngươi bây giờ hạnh phúc hơn so với trước kia. Tiêu Nhiên, Mỗ đình, 56, lúc ấy bộ dáng của đối phương như thế nào? Tiêu Nhiên, rất vội. Mạc Ưu, giống vậy. Mỗ đình, một đôi rất ăn ý, 57, sáng sớm, câu nói đầu tiên là. Tiêu Nhiên, lúc ta đi hắn còn không có tỉnh lại. Mạc Ưu, ngươi trêu đùa ta. Tiêu Nhiên, nào có. Mạc Ưu, vậy ngươi làm xong liền đi có ý gì? Tiêu Nhiên, ta lúc ấy có nỗi khổ. Mạc Ưu, vậy lòng của ta bị thương, ngươi phải bồi thường ta. Mỗ đình, các ngươi có thể trở về nhà lại triền miên hay không a? 58, mỗi tuần lễ làm mấy lần? Tiêu Nhiên, 6-7 lần. Mạc Ưu, ân ân. 59, lý tưởng là một tuần mấy lần? Tiêu Nhiên, bây giờ rất tốt. Mạc Ưu, đem chữ 6 loại trừ tốt hơn. 60, như vậy lúc làm như thế nào? Tiêu Nhiên, yêu nhi rất ôn nhu. Mạc Ưu, Tiêu Nhiên rất mất hồn. Mỗ đình, mẹ ruột nổi da gà nha. 61, bộ phận mẫn cảm nhất của mình là. Tiêu Nhiên, tại sao phải nói cho ngươi biết? Mạc Ưu, Tiêu Nhiên sờ đâu ta cũng hưng phấn. Tiêu Nhiên, kinh ngạc thật a. Mạc Ưu, ân, không tin ngươi sờ một cái xem. Mỗ đình lần nữa mặt đen. 62, bộ phận mẫn cảm nhất của đối phương là. Ánh mắt của Tiêu Nhiên khinh phiêu phiêu phất qua vị trí giữa hai chân của người nào đó. Mỗ đình hiểu ý, tiểu yêu nhi quả nhiên là tên háo sắc. Mạc Ưu cau mày không nói. Mỗ đình, tiểu yêu nhi. Mạc Ưu kê vào bên tai Mỗ đình, hiển nhiên là tay ta mò tới nơi nào nơi đó là nơi mẫn cảm nhất. Mỗ đình, nga, hết sức khoa trương. 63, dùng một câu nói hình dung lúc đối phương làm. Tiêu Nhiên, ôn nhu. Mạc Ưu, mất hồn. 64, thẳng thắn nói, ngươi thích làm sao? Tiêu Nhiên, cũng không tệ lắm. Mạc Ưu, rất thích. 65, vậy bình thường làm ở đâu? Tiêu Nhiên, giường, bồn tắm. Mạc Ưu, thật ra thì chính là toàn bộ nơi có thể làm. 66, có nơi nào người muốn thử làm không? Tiêu Nhiên, như bây giờ là tốt. Mạc Ưu, ngươi người này thiệt là trọng yếu không là làm nơi nào, mà là cùng ai làm. Mỗ đình mặt đầy hắc tuyến, Tiêu Nhiên sùng bái nhìn Mạc Ưu. 67, tắm rửa trước khi làm hay là sau? Tiêu Nhiên, trước sau cũng tắm, chúng ta rất sạch sẽ. Mạc Ưu, trước kia thật ra thì tắm trước vì tìm cơ hội thân thiết y, sau đều là ta giúp y tắm, nếu là y nổi lửa ta có thể làm một lần, hắc hắc. Mỗ đình, ngươi thật là giảo hoạt. 68, lúc làm có chuẩn bị gì không? Và những người khác làm sao thương lượng? Tiêu Nhiên mặt đầy mờ mịt, hình cùng ai thương lượng? Mạc Ưu trợn mắt nhìn Mỗ đình một cái ôm người bên người nịnh hót nói, chỉ cần Tiêu Nhiên nhà ta tình nguyện là được, còn muốn thương lượng với ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗ đình, được rồi, đề này thật không nên hỏi. 69, có làm với người khác ngoài đối phương sao? Tiêu Nhiên, có. Mạc Ưu mặt đen, ngay sau đó trả thù cười gian, ta cũng có. Mỗ đình buồn rầu, cùng ai? Mẹ ruột ta làm sao không nhớ? Mạc Ưu, ngươi quên sao? Thân thể trước kia của ta là tình nhân nhỏ của Phong Thiên Ngạo. Tiêu Nhiên yên lặng, sắc mặt trắng bệch. Mỗ đình mặt đầy cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Mạc Ưu, tiểu dạng, tự đào mộ nữa đi. Mạc Ưu nhìn lão bà đại nhân có điểm báo nổi giận, lập tức mếu máo như tiểu tức phụ đi lại gần. 70, đối với ý tưởng, nếu như không có được lòng, ít nhất cũng phải lấy được thể xác, đồng ý vẫn là phản đối. Tiêu Nhiên, phản đối. Mạc Ưu, phản đối. Mỗ đình, ân, ta cũng phản đối. 71, nếu như đối phương bị khốn kiếp cường, ngươi sẽ làm gì? Tiêu Nhiên, giết tên khốn kia, ai cũng đừng nghĩ động yêu nhi của ta. Mạc Ưu, Tiêu Nhiên, mắt đầy sao. Mỗ đình, ta phát hiện đặt câu hỏi này là đặc biệt cung cấp cơ hội bày tỏ cho các ngươi. 72, làm trước hoặc sau, lúc nào sẽ cảm thấy xấu hổ? Tiêu Nhiên, cũng đều. 10 năm trước, Mạc Ưu, cho tới bây giờ không? 73, nếu như bạn tốt nói với người ta rất tịch mịch cho nên chỉ có tối nay, mời cũng yêu cầu làm, ngươi sẽ như thế nào? Tiêu Nhiên, ai dám? Mạc Ưu ta cũng không dám. Mỗ Đình, thời khắc mấu chốt bản chất đế vương liền xuất hiện. 74, ngươi cảm thấy kỹ thuật mình giỏi sao? Tiêu Nhiên, Yêu Nhi, Mạc Ưu, đương nhiên được, Tiêu Nhiên là giỏi nhất. 75, như vậy đối phương thì sao? Tiêu Nhiên, rất tốt, Mạc Ưu, hắc hắc. 76, lúc làm hy vọng đối phương nói, Tiêu Nhiên, không có vấn đề, Mạc Ưu, một lần nữa. 77, lúc làm thích xem đến bộ dáng gì của đối phương. Tiêu Nhiên, Yêu Nhi như thế nào đều đẹp mắt, Mạc Ưu, Tiêu Nhiên ở lúc đó luôn là rất mê người. 78, cảm thấy làm với người khác ngoài người yêu có thể sao? Tiêu Nhiên, không được, Mạc Ưu, không được. 79, người đối với SM có hứng thú sao? Tiêu Nhiên, cái gì là SM? Mạc Ưu, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, chuyện thương tổn tới Tiêu Nhiên ta chết cũng không làm, ngươi thiểu dậy xấu y, Mỗ Đình, được rồi. Lần nữa xúc động đây đều là đề mục gì a? 80, nếu như đối phương bỗng nhiên không lại đòi hỏi thân thể ngươi, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Nhiên, chủ động. Mạc Ưu thụ sùng nhược kinh, mắt đầy sao, có thật không? Tiêu Nhiên, chủ động tìm người khác, Mạc Ưu ta không muốn, bay nhào tới ôm lấy người nào đó không chịu buông tay. Mỗ Đình, Tiểu Nhiên Nhiên thật là càng ngày càng phúc hắc, không tệ không tệ. 81, người đối với Cường thấy thế nào? Tiêu Nhiên, như vậy không tốt, Mạc Ưu, Tiêu Nhiên nói gì đều là đúng. 82, trong làm chuyện thống khổ nhất là, Tiêu Nhiên, không, Mạc Ưu, y luôn sợ ảnh hưởng hài tử, ưu tư điều động không đứng được lên. Tiêu Nhiên nhàn nhạt, Thiêu Mi kia lúc mang thai cũng không làm được không? Mạc Ưu, coi như ta không nói được hay không? Mỗ Đình, cầm thú. 83, đến nay lúc làm nơi kích thích hưng phấn nhất là. Tiêu Nhiên, không thể nói cho ngươi. Mạc Ưu, cho mọi người cái gợi ý nhỏ, gì đó, trong phiên ngoại. Dưới đài một mảnh lang nữ thét chói tai. 84, bên thụ có chủ động yêu cầu qua sao? Tiêu Nhiên, có, Mạc Ưu có. 85, bên công phản ứng là. Tiêu Nhiên, hắn trừ cao hứng sẽ còn có phản ứng gì? Mạc Ưu, được rồi, vĩnh viễn bị ngươi ăn chắc. Mỗ Đình, ngươi bây giờ mới có cái này tỉnh ngộ quá muộn đi. 86, bên công có hành động cường bạo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhiên, lần đầu tiên có tính hay không? Mạc Ưu, dĩ nhiên không tính, là chúng ta là bị cái nữ tử này tự xưng mẹ ruột này mưu hại. Mỗ Đình lau mồ hôi ing. 87, lúc ấy bên thụ phản ứng là. Tiêu Nhiên, người bình thường uống say lại ăn xuân dược phản ứng gì? Mạc Ưu, rất say mê. Mỗ Đình, được rồi, vấn đề hôm nay thật rất nhàm chán. 88, đối với ngươi mà nói ai là đối tượng lý tưởng? Tiêu Nhiên, Yêu Nhi, Mạc Ưu, Tiêu Nhiên. 89, bây giờ đối phương phù hợp lý tưởng của ngài sao? Tiêu Nhiên, khá tốt. Mạc Ưu, bị thương miếu miệng, chỉ là khá tốt. Tiêu Nhiên, lý tưởng trọng yếu nhất của ta là để cho ta ở phía trên. Mạc Ưu, kia vẫn là như bây giờ thích hợp đi. 90, lúc làm sử dụng qua dụng cụ không? Tiêu Nhiên, không có. Mạc Ưu, không, bất kỳ đồ biểu diễn gì đều có thể sẽ làm y bị thương, ta không cần. 91, người lần đầu là ở mấy tuổi? Tiêu Nhiên, 13 tuổi đi. Mạc Ưu, ngươi hỏi thân thể này vẫn là trước xuyên Việt. Mỗ Đình, được rồi, câu tiếp theo. 92, lần đầu là ở nói này sao? Tiêu Nhiên, không phải. Mạc Ưu, không phải. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng về sau sẽ không lại có người khác. Mỗ Đình bắt đầu, cái này cũng là vấn đề nhàm chán từ đâu tới. 93, thích nhất bị kỹ sở đâu? Tiêu Nhiên, gương mặt, biểu tình có chút chột dạ. Mạc Ưu, nơi đó, cười gian ing. Khóe miệng Mỗ Đình lúng túng giật giật một cái, ho khan, câu tiếp theo. 94, thích nhất kiss nơi nào của đối phương? Tiêu Nhiên, môi. Mạc Ưu, ở đâu đều thích. 95, lúc làm chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất là. Tiêu Nhiên, ngoan ngoãn mặc hắn đi. Mạc Ưu, hôn đến y choáng váng chuyển hướng là có thể muốn làm gì thì làm. Mỗ Đình đổ mồ hôi như thác, làm sao nghe giống như tiểu bạch thỏ cùng đại hôi lang chung một chỗ. 96, lúc làm ngươi nghĩ cái gì? Tiêu Nhiên, ngày mai có thể không xuống giường được hay không? Mạc Ưu, cái gì cũng không nghĩ, đầy đầu chỉ có y. 97, một đêm làm mấy lần? Tiêu Nhiên, ta không nhớ. Mạc Ưu, Thiêu Mi, cái này cũng có thể không nhớ. Ngươi không thương ta, chấm. Tiêu Nhiên, ai bảo ngươi làm cho ta ngất đi. Mạc Ưu mặt đầy hắc tuyến, Mỗ Đình nhanh chóng hóa đá, dưới đài truyền tới tiếng thét chói tai cùng té xỉu. 98, lúc làm là mình tự cởi y phục vẫn bị đối phương cởi. Tiêu Nhiên, bị cởi. Mạc Ưu kéo y phục mình, tốc độ kéo y phục của Tiêu Nhiên tuyệt đối thần tốc. 99, đối với ngươi mà nói, làm là. Tiêu Nhiên, yêu nhi thích ta thích, Mạc Yêu, phương thức biểu đạt của yêu. 100, cuối cùng, mời đối nói với đối phương một câu. Tiêu Nhiên, ngày ngày chung một chỗ không có gì để nói, ngược lại muốn nói một câu với đỉnh, cảm ơn ngươi đem yêu nhi mang tới bên cạnh ta. Mạc Yêu, Tiêu Nhiên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời ngươi, vĩnh viễn chỉ cần ngươi. Mỗ đỉnh nước mắt hoa hoa, cái này có phải hay không biến hình thừa nhận yêm là mẹ ruột rồi. Cách chương.